Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2541, chương 2563, Lucifer tới quấy nhiễu. Tìm tới các ngươi, Lucifer đang giải phóng chính mình lực lượng, cảm thụ não vũ trụ vị trí. Ban đầu nói qua, bằng vào hắn có thể vì, nhưng thật ra là rất khó tìm phương vị chính xác. Chỉ bất quá, vào lúc này, Lãm Nguyệt vì cứu bị thương đảo không hai người, vận dụng sinh mệnh chi luân thủ đoạn, cái này cũng đưa đến nắm giữ sinh mệnh ngọc điệp Lucifer. Có thể cách không chính xác cảm ứng được bọn họ phương vị. Sau đó xuyên thấu qua nặng nề hư không thời gian khoảng cách, trực tiếp lần nữa hạ xuống ở chiến đấu tiêu điểm vị trí. Thâu Thiên Giả cùng Giang Vưu Muội, các ngươi lại lấy được hai đại tạo hóa ngọc điệp, mà là không phải Trường Không Lãm Nguyệt tiểu tử kia luyện hóa. Thật là làm cho nhân có chút không tưởng được. Lucifer có chút giật mình nói. Nói thật, hắn cho là Lãm Nguyệt sẽ nhân cơ hội lấy được hai đại ngọc đĩa. Với chính mình tạo thành cân sức ngang tài cục diện, ai có thể nghĩ đến họp là trước mắt loại tình huống này. Giang Vưu Muội bên kia không nói gì ý tứ, nhìn mình nghĩa phụ, không có chút nào nên làm. Về phần Thâu Thiên Giả, khóe miệng phẩy một cái nói với Lucifer. Lão âm hàng, ngươi là cái thế giới này nhân, ngươi làm sao có thể minh bạch lưu tinh mệnh số chúng ta? Rốt cuộc có năng lực gì? Trên thực tế, nếu như chúng ta cấm thuật mở rộng ra thời điểm, còn có thể đi tu vi truyền cho khoảng cách gần vừa đủ nhân. Muốn có được chúng ta hết thảy, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Vì vậy chúng ta hai người liền thay đạo không cùng Giang Trường Thiên hết thảy, biết không? Mình đi minh bạch, này với ta mà nói có thể là một chuyện tốt. Chỉ cần Trường Không Lãm Nguyệt tiểu tử này lấy được ít, hết thảy cũng không đáng kể rồi. Lucifer một tay vuốt ve chính mình cằm, lấy vạn phần vui vẻ giọng nói. Hừ, vậy cũng không cần đắc ý. Ngươi không bắt được chúng ta, đúng vậy. Ở bên cạnh hãy chờ xem. Chúng ta liền chắp ghép ai tăng lên nhanh hơn đó là. Giang Vưu Muội cùng Thâu Thiên Giả hai người lần nữa đáp lại tới. Lucifer đã không có để ý tới bọn họ ý tứ. Hắn ở chỗ này không thể nào trơ mắt nhìn Trường Không Lãm Nguyệt đi cứu hai cái kia kẻ địch mạnh mẽ. Mặc dù hắn nhất sợ hay lại là tứ đại tạo hóa ngọc điệp, có thể kia hai người mới là cho tới nay chân chính lĩnh ngộ ngọc điệp tồn tại a. Kết quả là lúc này Lucifer hai tay chuyển một cái, bốn đại ngọc đĩa lần nữa tạo thành khổng lồ lực công kích, từ bốn phương tám hướng xông thẳng não vũ trụ bình chướng bên cạnh Lãm Nguyệt cùng hai vị kia đi. Có thể cho ngươi cơ hội này khởi là không phải khôi hài sao? Thâu Thiên Giả cùng Giang Vưu Khả đều tại toàn tâm phòng ngự đến Lucifer có thể tấn công. Hắn một cái hành động thời điểm, hai vị này đã trước tiên vọt tới. Chỉ bất quá bằng vào hai người này năng lực, như thế nào ngăn trở Lucifer? Lucifer mở trừng hai mắt nói, các ngươi cũng ngăn cản ta. Cút ngay, một tiếng quát to lúc, liền dùng toàn bộ có thể vì, cần phải đánh văng ra hai đại cao thủ. Bất quá vào lúc này, Lãm Nguyệt bóng người xuất hiện ở Giang Vưu Muội cùng Thâu Thiên Giả bên người, tạo thành giống vậy vì bốn đại ngọc đĩa phương thức tấn công. Tiến lên đón đạo không tấn công, oanh, vang lớn nổ ầm bên dưới. Cân sức ngang tài cục diện xuất hiện lần nữa, Lucifer cũng không có tính thực chất biện pháp, đánh vỡ mấy cái khỏe mạnh cao thủ hàng đầu vòng phòng ngự. Lãm Nguyệt bản tôn tới lúc chiến đấu, thực ra còn có thể tùy tiện huyễn hóa ra một cái phân thân, đi tiếp tục chữa trị đạo không với Giang Trường Thiên. Đây là thập phương câu diệt năng lực, hơn nữa kia sinh mệnh chi luân lực lượng, căn bản không thấy suy giảm. Lucifer nhanh chóng lui bước sau đó, cặp mắt nhìn Lãm Nguyệt, đã tương đối kinh ngạc nói, đây là hồn phách phân thân chi pháp, là chân chính bí thuật đúng không? Ta hoài nghi Trường Không Vô Kỵ đã toàn bộ đều làm được một điểm này. Thật may hắn bản tôn đã chết, ta muốn phân thân cũng đều hẳn đoàn diệt. Người tốt thông minh, Lãm Nguyệt giật mình trong lòng. Không nghĩ tới Lucifer đã khám phá thập phương câu diệt bộ phận có thể vì. Chỉ là rất đáng tiếc. Hắn căn bản không nghĩ tới. Thập phương câu diệt chân chính chỗ cường đại. Đó chính là bản tôn có thể khởi tử hoàn sinh. Hiện nay là không có bất cứ người nào biết. Nếu Lucifer không có nghĩ tới chỗ này. Lãm Nguyệt liền trực tiếp thở phào nhẹ nhõm tương đương. Ồ! Hồn phách phân thân. Thâu Thiên Giả cũng bừng tỉnh đại ngộ một cái hả? Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Bất quá Lãm Nguyệt không sợ. Không có giúp mình, Trường Không Vô Kỵ cha đều không có thể tùy tiện làm được. Hắn tin tưởng Thâu Thiên Giả, cũng không có nhiều thời gian như vậy đi đến. Huống chi bây giờ hắn cơ hồ tại chính mình giam quản bên dưới. Nếu như thời cơ không đúng, chính mình trước hết chém chết hắn được rồi. Tuyệt sẽ không để cho hắn tạo thành thập phương câu diệt. Lucifer bên này, cặp mắt khẽ híp một cái, tạm thời rơi vào trong trầm tư. Sau đó, hắn nhìn về phía Đạo Không hai người, chợt hành động, hắn một tay nhắc tới, nắm trong tay của chính mình sinh mệnh tạo hóa ngọc điệp. Đã bay lên trời, tiếp đó, vận mệnh chi luân vật này, cũng giống vậy xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Thực ra vận mệnh chi luân cũng là không phải một cái hai cái này cuối cùng giải thích. Nó là bất kỳ địa phương nào cũng tồn tại đồ chơi. Chủ quản toàn bộ vũ trụ hết thảy, cho nên nó có thể bị bất kỳ năng lực đủ nhân. Cưỡng ép triệu hoán đi ra tương đương Lucifer kêu đồ chơi này đi ra mục đích. Nhưng thật ra là rất rõ ràng, coi như ngươi là người ngoại lai. Cũng có thể bị sinh mệnh chi luân quấy nhiễu, chặt đứt tương đương, Lucifer hét lớn một tiếng. Thay đổi dùng sinh mệnh ngọc điệp năng lực, cắt sinh mệnh chi luân bên trên, Trường Không Lãm Nguyệt dùng để cứu Đạo Không hai người sinh mệnh chi lực. Chỉ một thoáng, Đạo Không hai người tu vi khôi phục, liền lâm vào tạm ngừng bên trong, căn bản là không có cách tiếp tục khôi phục rồi. Ha ha ha. Muốn chữa trị bọn họ, ta không đồng ý ngươi cũng làm không được a. Lucifer có chút kiêu ngạo nói. Đáng tiếc, này căn bản không làm khó được Trường Không Lãm Nguyệt. Hắn vẫy tay một cái, vũ trụ bình chướng sau đó. Một đạo mỹ lệ vô cùng, có thể tươi đẹp toàn bộ vũ trụ bóng người. Cùng với sự nhanh chóng tốc độ, đi ra một tuần bình chướng sau đó. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nữ nhân này vừa ra tới, Lãm Nguyệt liền ngoan ngoãn, hướng về phía nàng cúi người hành lễ nói, mẫu thân, xin ngài giúp ta giúp một tay. Tự nhiên, không tệ, nữ nhân này chính là Trường Không Vô Kỵ một trong phu nhân. Tô Cửu Nhi, chỉ thấy nàng thân hình chuyển một cái, một tay một cái quơ múa, một viên tiểu tiểu thụ xuất hiện ở trong vũ trụ. Cây này sau đó không ngừng lớn lên, từng cổ một cường đại vô cùng sức sống, cũng từ trong đó bạo phát ra, trong này ẩn chứa sinh mệnh chi lực, căn bản không thua gì với vũ trụ sinh mệnh chi luân. Cướp lấy, tiếp tục đi chữa trị Đạo Không cùng Giang Trường Thiên hai cái trọng thương người đi rồi. Ừ, đây là ta quang minh thần thụ, đáng ghét, Lucifer tức chừng mắt. Lên cơn giận dữ ga, Tô Cửu Nhi nghe một chút, không khỏi bĩu môi trực tiếp mắng. Lucifer, người thật đúng là không biết xấu hổ a. Đây là ngươi quang minh thần thụ sao? Này rõ ràng là bị ngươi diệt xuống yêu tộc thánh vật. Sinh mệnh chi thụ, thuộc về vũ trụ khởi nguyên thần vật. Sinh mệnh chi luân thực chất hình thái thể. Này trọng yếu sao? Ta Lucifer. Còn có biện pháp để cho Trường Không Lãm Nguyệt. Không giúp được. Sau đó, hai tay Lucifer ở chỗ này hành động. Trong tay tạo hóa ngọc điệp. không đoạn chạm hướng trên đỉnh đầu bên trong. Sinh mệnh chi luân bên trên mỗi một cái tên đi tương đương những người này danh. Đều là trường không vô kỵ trọng yếu thủ hạ và bạn. Thí dụ như loạn thần hải những sơn đó chủ môn. Lucifer, đây là cách không hạ sát thủ. Lấy sinh mệnh chi luân chém chết phương thức. Diệt xuống kia từng nhóm. Trường không vô kỵ đắc lực trợ thủ. Để cho lãm nguyệt luống cuống tay chân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.